Quốc sắc sinh kiêu, chương 1177, tính mạng của ta, đổi tự do của hắn. Khóc chuyện audio.com, Sở Hoan không thể tưởng được người đẹp nhu nhược như Lưu Ly. Lúc làm việc lại kiên quyết như thế, thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Huyết ẩm đao bên eo đã rời vỏ, ánh đao chấp động, chỉ thẳng vào di hài Tây Xương Vương. Ánh mắt Tân Quy Nguyên đột biến, thất thanh nói, ngươi muốn làm gì? Sở Hoan lạnh lùng nói, có đôi khi thi cốt cũng chưa chắc vô dụng, nếu như ngươi thực sự quan tâm Tây Xương Vương, vì nơi táng thân của hắn, không tiếc hao tổn hơn 20 năm, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, chắc chắn cũng sẽ không thể không coi trọng thi cốt của hắn. Tân Quy Nguyên cả giận nói, Sở Hoan, thủ đoạn như thế, không cảm thấy hèn hạ sao? Dường như thủ đoạn của ngươi cũng không cao minh hơn ta. Sở Hoan cười lạnh nói, bớt sảm ngôn đi, Tân Quốc tướng, ngươi đã có thể lấy ra độc dược, đương nhiên cũng có giải dược. Tân Quy Nguyên lắc đầu nói, quả thực ta biết rõ phối chế giải dược như thế nào. Nhưng ít nhất cần phải tốn 2-3 tháng. Hiện giờ không lấy ra được giải dược. Lưỡi đao của Sở Hoan chưa qua di hài Tây Xương Vương. Lạnh lùng nói, phối chế giải dược, ngươi cần 2-3 tháng. Thế nhưng chém nát bộ xương khô này, ta chỉ cần một cái nháy mắt, ngươi có tin không? Tân Quy Nguyên nắm chặt hai tay. Lạnh lùng nói, nếu như ngươi có gan tổn thương tới di hài Đại Vương. Cuộc đời này sẽ không thể rời khỏi hang đá này, ngươi không lấy giải dược ra. Ta cam đoan bộ xương khô này sẽ nhanh chóng trở thành bột phấn. Sở Hoan lạnh lùng nói, mang giải dược ra, chỉ lối ra, ta cam đoan không làm tổn thương hắn mảy may. Tân Quy Nguyên phát ra tiếng cười quái dị, trong tiếng cười mang theo phẫn nộ. Sở Hoan, thật không thể tưởng tượng được, ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ này. Chẳng qua ngươi muốn dùng cách này áp chế ta, quả thực là suy nghĩ hão huyền rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Sở Hoan lắc đầu nói. Ta không uy hiếp ai. Ta chỉ làm giao dịch với ngươi. Giao dịch không thành, cá chết lưới rách. Dường như Lưu Ly cũng không ngờ Sở Hoan lại dùng chiêu này. Ngơ ngác một chút, Tân Quy Nguyên đã nói với Lưu Ly. Lưu Ly, phụ thân của ngươi là đệ tử Tâm Tông. Cũng là người trong Thiên Võng. Hắn cực kỳ trung thành đối với Đại Vương. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hài cốt Đại Vương bị Sở Hoan phá hỏng? Sở Hoan cũng nhìn về phía Lưu Ly, thần sắc ngưng trọng, phu nhân, nặng nhẹ thế nào, ngài rõ ràng hơn ta. Chấm chấm, hắn nhìn về phía Tân Quy Nguyên, hỏi, ngươi che giấu rất nhiều. Tất cả những lời ngươi nói, có mô có dạng, nhưng lại tồn tại kẽ hở khổng lồ. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng lừa gạt ta và phu nhân như vậy sao? Chỗ sơ hở, đồng tử Tân Quy Nguyên co rút lại, cười lạnh nói, sơ hở gì, ta hỏi ngươi, Ngọc Phật rốt cuộc có tác dụng gì? Đôi mắt Sở Hoan lạnh như băng, nhìn chằm chằm hai mắt Tân Quy Nguyên. Tân Quy Nguyên nói, ta không hiểu ý của ngươi, thật ra ngươi rất rõ ràng. Sở Hoan thản nhiên nói, năm đó Tâm Tông tặng 6 miếng Ngọc Phật, chẳng lẽ chỉ là tín vật dành cho Phật quật táng thân của Tây Xương Vương? Nếu chỉ đơn giản như thế, vì sao đệ tử Tâm Tông lại đi về phía đông tìm Ngọc? Hao tổn nhân lực vật lực như vậy, hơn nữa bố trí tỉ mỉ, 20 năm cũng chưa từng lui bước. Nếu như là ngươi, ngươi tin tưởng Ngọc Phật chỉ đơn giản như vậy sao? Tân Quy Nguyên cười lạnh hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Rất đơn giản, ta muốn biết Ngọc Phật tới từ đâu? Rốt cuộc có tác dụng gì? Sở Hoan chậm rãi nói. Ta muốn ngươi nói cho ta chân tướng, mà không phải hồ ngôn loạn ngữ ở chỗ này. Lưu Ly ngạc nhiên hỏi, công phó cảm thấy Tân Quốc tướng đang lừa gạt chúng ta. Chẳng qua ta cảm thấy hắn vẫn chưa nói hết. Sở Hoan cười nhạt nói, Tân Quốc tướng nói thứ nên nói, thứ không nên nói lại che giấu. Trong lòng của hắn lúc này chỉ nhớ rõ 8 chữ, Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa. Sở Hoan nhớ rõ Lâm Đại Nhi từng nói với mình, lúc trước Lâm Khánh Nguyên giao ngọc thạch màu đỏ cho Lâm Đại Nhi. Nói 8 chữ không thể giải thích này, Lâm Đại Nhi cũng không biết bí mật trong đó. Nhưng có một điểm Sở Hoan rất khẳng định, Lâm Khánh Nguyên cũng không chỉ coi miếng ngọc thạch màu đỏ kia là một miếng ngọc Phật bình thường. Ít nhất Lâm Khánh Nguyên biết được ngọc Phật cất giấu bí mật rất sâu. Hơn nữa bí mật này giấu trong 8 chữ không thể giải thích. Tân Quy Nguyên từng nói qua, ngọc Phật là do phản đồ mang ra, sau đó bị bộ tướng của Phong Hàn Tiếu cướp đoạt. Sau này ngọc Phật rơi vào tay Phong Hàn Tiếu, phân biệt tặng cho mấy người. Phong Hàn Tiếu đem ngọc Phật tặng người khác, cũng chứng minh Phong Hàn Tiếu chỉ coi 6 miếng ngọc Phật này thành vật bình thường. Cũng không biết bí mật trong đó. Nếu như biết được bí mật trong đó, chắc chắn sẽ không tùy tiện tặng ngọc Phật. Phong Hàn Tiếu không biết bí mật của ngọc Phật. Trái lại Lâm Khánh Nguyên được tặng lại biết được bí mật lớn ẩn giấu bên trong ngọc Phật. Điều này thật sự không hiểu nổi. Nếu như không phải biết rõ kỳ quặc trong đó từ miệng Lâm Đại Nhi. Những lời Tân Quy Nguyên nói hôm nay, Sở Hoan sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng hiển nhiên Tân Quy Nguyên không biết Sở Hoan đã biết được 8 chữ kia. Cho nên gã làm bộ thoái thác, ít nhất trong mắt Sở Hoan, có rất nhiều lỗ thủng và sơ hở. Từ đầu đến cuối Tân Quy Nguyên không nói một câu về chân ngôn 8 chữ. Điều này khiến cho Sở Hoan càng sinh nghi, cho dù lời Tân Quy Nguyên nói quả thực có không ít chuyện từng xảy ra. Nhưng chuyện liên quan tới bản thân Ngọc Phật, Sở Hoan luôn cảm thấy Tân Quy Nguyên che giấu quá nhiều. Lưu Ly hơi hoảng hốt, bí mật không nên nói. Sở Hoan cười nhạt một tiếng, nói với Tân Quy Nguyên, ngươi đã muốn phu nhân và ta bán mạng cho ngươi, lại giấu giếm rất nhiều chuyện, có phải điều này quá không công bình với chúng ta hay không? Thần sắc trong mắt Tân Quy Nguyên dần chấn định lại, lạnh lùng nói, với ta mà nói. Ngọc Phật chỉ là tín vật tiến vào trong Phật quật của Đại Vương. Còn nó phải chăng có dấu bí mật gì của hắn? Đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Đối với các ngươi mà nói càng không quan trọng. Sở Hoan thở dài, ta cũng không muốn dây dưa với ngươi về việc này. Ta có thể đáp ứng ngươi. Hết thảy nghe được hôm nay, ta sẽ coi như không nghe thấy. Hơn nữa sẽ không lộ ra từ miệng ta nửa chữ. Nhưng mà ngươi phải nói cho chúng ta biết lối ra, hơn nữa lấy giải dược long xà hoàn ra, nếu không, chỉ có thể ngọc thạch câu phần. Tân Quy Nguyên cười lạnh nói, ta nói rồi, ta chẳng quan tâm ngươi đe dọa. Hàn quang lóe lên trong mắt Sở Hoan, huyết ẩm đao đã vung lên, chém xuống thi cốt trước mắt, hiển nhiên lưỡi đao sẽ chém lên thi cốt. Đồng tử Tân Quy Nguyên co rút lại, liền nghe được Lưu Ly nói. Công phó dừng tay, Sở Hoan nhíu mày, đại đao dừng lại trên không. Công phó, không nên tổn thương Di hài. Lưu Ly thở dài, người chết là lớn, mặc kệ thế nào, phụ thân của ta từng nhận ân huệ của hắn. Không chờ Sở Hoan nói chuyện, nàng liền nói với Tân Quy Nguyên. Tân quốc tướng, Sở đại nhân không liên quan tới việc này. Ngài không nên để hắn cuốn vào. Vòng tay trong tay ngài. Ta tin tưởng phụ thân quả thực bàn giao cho ngài. Ta sẽ không vi phạm ý của phụ thân. Cũng có thể nghe ngóng tung tích Ngọc Phật giúp ngài. Nhưng mà, ngài không được làm khó Sở đại nhân. Thả hắn rời khỏi nơi này. Tân Quy Nguyên lạnh lùng nói. Hắn đã biết quá nhiều rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện thả hắn rời đi. Trừ khi ngươi không muốn tìm Ngọc Phật về. Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly kiên định. Nếu như ngươi không thể bỏ qua Sở đại nhân, như vậy ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện Ngọc Phật. Dù chết ở chỗ này, cũng không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngươi. Trong mắt Tân Quy Nguyên lộ vẻ ngưng trọng, lời hứa của Sở đại nhân đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối không lật lọng. Lưu Ly nghiêm nghị nói, hắn đã đáp ứng ngươi, sẽ không để lộ một chữ về chuyện thiên võng, vậy thì sẽ không nuốt lời. Ngươi có thể không cho ta giải dược, nhưng phải nói cho ta biết lối ra. Sở đại nhân vì ta mới bị liên lụy tới đây, ta có thể dùng tính mạng của ta trao đổi sự tự do của hắn. Sở Hoan cau mày nói, phu nhân, ngài, Lưu Ly bình tĩnh cười, nói, công phó không cần nhiều lời, ngài đã làm rất nhiều cho ta, cũng đã đến lúc để ta làm một chuyện cho ngài. Tân Quy Nguyên do dự. Lưu Ly nói tiếp, ta quả thực có thể tiếp xúc với người trong nội cung. Nếu như may mắn, chắc có thể hỏi thăm được tung tích của Ngọc Phật kia trong nội cung. Nếu như Thái tử Điện Hạ thực sự đăng cơ, ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi tìm được hồ sơ Phong Hàn Tiếu từ Bạch Lâu. Tìm tung tích của khối Ngọc Phật của Phong Hàn Tiếu. Nhưng mà ngươi cũng phải cam đoan với ta, mục đích chỉ là Ngọc Phật, không thể gây thương hại cho Thái tử Điện Hạ. Tân Quy Nguyên thở dài một tiếng, hỏi, Lưu Ly, có phải ngươi đã có cảm tình với Doanh Tường hay không? Những năm này, hắn rất tốt với ta, cho dù ta không thương hắn, cũng không cho phép các ngươi thương tổn hắn. Lưu Ly như chém đinh chặt sắt, giọng điệu kiên quyết, ta làm cho các ngươi. Chỉ vì tìm Ngọc Phật, sẽ không giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì khác. Sở Hoan nghe những lời này của Lưu Ly, trong lòng hơi kỳ quái. Thầm nghĩ Lưu Ly nói như vậy, chẳng lẽ nàng cũng không yêu thương Thái tử. Tân Quy Nguyên do dự một lát, cuối cùng nói, Sở Hoan, ngươi thực sự không nói một chữ nào về chuyện hôm nay. Những chuyện này vốn không liên quan gì với ta, ta không có tâm tư xen vào. Sở Hoan thản nhiên nói, nhưng mà ngươi phải giao giải dược ra. Lưu Ly nhìn Sở Hoan, trong mắt lộ vẻ cảm kích, lắc đầu nói, công phó không cần lo lắng cho ta. Đây là nhắc nhở của phụ thân. Phụ thân có công nuôi dưỡng đối với ta, ông ấy đã dốc sức làm. Nếu như ta có thể bỏ chút sức vì ông ấy, chết cũng không tiếc. Tân Quy Nguyên thở dài. Lưu Ly, ngươi thực sự tin tưởng Sở Hoan. Ngươi phải biết, một khi hắn tiết lộ một chữ, ngươi trở lại kinh thành, sẽ gặp phải nguy hiểm, biết rõ thân phận thiên võng của ngươi. Ngoại trừ ta, hiện giờ cũng chỉ có hắn. Ta tin tưởng, Lưu Ly không chút do dự nói. Tân quốc tướng, chỉ cần các ngươi không làm thương hại bất cứ kẻ nào. Ta nguyện ý giúp các ngươi tìm Ngọc Phật. Tân Quy Nguyên lắc đầu, trông rất bất đắc dĩ, nhìn Sở Hoan một cái. Do dự nửa ngày, cuối cùng gật nhẹ đầu. Lưu Ly thấy gã gật đầu, thở dài một hơi, cười nói tự nhiên, công phó, ngài có thể thu đao rồi. Sở Hoan biết rõ Tân Quy Nguyên không phải đối thủ của mình. Chỉ cần đối phương đổi ý, mình tùy tới cũng có thể lấy di cốt Tây Xương Vương làm uy hiếp. Liền nghe được Tân Quy Nguyên trầm giọng nói, Lưu Ly, giải dược Long Xà Vương. Ta sẽ tặng ngươi đúng giờ, chờ đến lúc ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ hoàn toàn giải độc trong người ngươi. Gã dừng một chút, nói, chẳng qua ta còn phải nhắc nhở ngươi, ngươi không nên nghĩ tìm người tự chế giải dược. Long Xà Vương do dược ông chế, đương nhiên không phải dược vật bình thường, rất nhiều dược liệu đều là hiếm thấy trên đời. Hơn nữa một khi dùng sai thuốc, sẽ phát sinh xung đột với dược tính của bản thân Long Xà Vương. Hậu quả, không thể lường được, Sở Hoan đứng dậy, nhìn chằm chằm Tân Quy Nguyên. Hỏi, chấm, lối ra ở nơi nào? Cách chương.